Bức tầm đồ đầu tiên chỉ là một cái tầm nón màu vàng. Cái tầm nón này thập phần thật nhỏ, nhưng mỗi khi liếc nhìn sang lại có hình dạng bất đồng. Tổng cộng có 1800 loại hình thái, có 1800 biến số. Phong Phi Vân lực lĩnh ngộ kinh người. Mặc dù đây là Phật môn thánh điển Bát Đại Tinh Thâm, nhưng dù sao chỉ là bước nhập môn đồ đầu tiên, hắn rất nhanh đã tìm được chỗ đột phá. Một đêm qua đi đã tìm hiểu được hơn 700 loại hình thái của tầm nón đồ. Phong Phi Vân chắp tay trước ngực, đặt ở trước ngực, lòng bàn tay không ngừng tuôn ra kim quang, câu thông với tử phủ linh khí trong đan điền, chậm rãi ẩn dưỡng di chứng nghiêm trọng trên người. Đến khi Phong Phi Vân mở to mắt thì đã là sáng sớm hôm sau. Bên tai có tiếng chim kêu to, thanh thúy dễ nghe. Xa xa vân khai vụ tán, hơi nước bốc lên. Chỉ qua một đêm, Phong Phi Vân cảm giác giác quan thứ 6 của mình rộng mở. Thậm chí có một loại cảm giác như lão tăng ngồi thiền, nhạc xem chúng sinh. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác trong nháy mắt. Rất nhanh Phong Phi Vân đã trở lại với hiện thực. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, cảm giác được thân thể tựa hồ hơi khá hơn một chút. Tuy rằng vẫn không nhấc nổi bao nhiêu lực lượng, nhưng trong kinh mạch lại có một tia kim mang nhàn nhạt đang lưu chuyển, không ngừng chữa trị thân thể nghiền nát. Hơn nữa thân thể cũng không hề đau đớn, cũng không hề mỏi mệt như trước nữa, tinh thần cũng trở nên tốt hơn nhiều. Kim Tàm Kinh quả nhiên thần kỳ, mới chỉ tu luyện một đêm đã có kỳ hiệu như vây. Một khi tu luyện tới cảnh giới nào đó, quả thực có thể bách bệnh bất xâm, vạn độc bất tồn, thân thể bất diệt. Khó trách thiên hạ lại có nhiều người tranh đoạt như vậy. Đoán chừng đan dược dùng kim tầm Phật khí ngưng tụ thành còn hữu hiệu hơn vô số linh đan. Phong Phi Vân ngày hôm qua uống liền 3 viên tam phẩm linh đan cũng không thể khiến thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mới chỉ tu luyện kim tầm kinh một đêm, trong thân thể mới chỉ có một tia kim tầm Phật khí đã khiến thân thể khôi phục không ít rồi. Chỉ là chữa thương thì kim tầm Phật khí tuyệt đối còn hữu hiệu hơn cả tam phẩm linh đan. Đây mới chỉ tu luyện bức tầm đồ đầu tiên thôi, thuộc về kim tầm Phật khí sơ cấp nhất. Nếu kiên trì tu luyện kim tầm kinh, nói không chừng thật có thể đủ trong vòng 3 ngày khiến mình khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Phong Phi Vân nhìn chung quanh mình, phát hiện trên mặt đất để lại rất nhiều dấu chân dị thú. Xem ra tối hôm qua ở đây rất không bình tĩnh, đến không dưới 10 đầu dị thú, nhưng cũng không cường đại lắm, bị trận pháp thủ hộ ngăn cản lại. Phong Phi Vân hiện giờ coi như đã khôi phục được một ít tu vị, cũng không e ngại những dị thú này nữa. Hắn đào 9 miếng linh thạch chôn dưới lòng đất lên. 9 miếng linh thạch này đã tiêu hao chừng 1/3, nhỏ đi không ít. Cách này chỉ có thể nói rõ buổi tối hôm qua những dị thú kia công kích tuyệt đối rất hung mãnh, bằng không thì không có khả năng tiêu hao nhiều linh thạch như vậy được. Ngoại trừ 3 đầu dị thú ngày hôm qua vẫn một mực đi theo Phong Phi Vân ra, chung quanh lại thêm hơn 10 đầu dị thú, trên bầu trời cũng có mấy chục đầu dị tầm cực lớn đang bồi hồi. Hiển nhiên đều là đuổi tới vào tối qua. Thịt Phong Phi Vân có lực hấp dẫn cực lớn với bọn chúng. Ngày hôm qua Phong Phi Vân đối với mấy đầu dị thú này còn chút phòng bị, nhưng hôm nay đã hoàn toàn khác rồi. Trực tiếp tế ra thiên tùy binh đàm, biến thành một thanh phi kiếm chói mắt, chém đầu lão hổ cao 4 mét kia thành hai đoạn. Kiếm khí thập phần hung lệ, khiến những dị thú khác đều bị dọa hoảng sợ, nhao nhao lui về sau. Nếu không cút xa ta ra thì đừng trách ta không khách khí. Phong Phi Vân thu hồi thiên tủy binh đảm, vẽ trong tư không một cái, một đầu kền kền cực lớn bay trên không 100 mét ngã xuống dưới, bị phanh thây thành hai nửa. Những dị thú kia cũng đã tu luyện mấy trăm năm, đã có một tia trí tuệ. Thấy Phong Phi Vân không dễ chọc, cả đám đều nhanh chóng tán loạn, rất nhanh liền biến mất trong rừng. Phong Phi Vân cũng không hề dừng lại, liền tranh thủ thu thập sạch sẽ dấu vết trên mặt đất, liền lập tức chạy thục mạng vào sâu trong Thập Vạn Sơn Hà. Nơi này mới chỉ là vài trăm dặm bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, Những tu sĩ muốn cướp đoạt Kim Tàm Kinh tùy thời đều có thể đuổi đến. Chỉ có trốn vào chỗ càng sâu hơn trong Thập Vạn Sơn Hà mới có thể đạt được càng nhiều sinh cơ hơn nữa. Trước khi đêm đến, ba đạo nhân ảnh ở trong rừng nối đuôi nhau mà ra. Đến chỗ đêm qua Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh, dừng lại. Một nữ tử chừng 20 trong đó trong mắt trái bay ra một khối thủy tinh màu xanh ra trời. Tựa hồ là một kiện thiên tài địa bảo, có chút chiếu qua trên mặt đất. Sau đó liền lại cất thủy tinh vào, bay trở về trong mắt nữ tử này ra thịt thập phần trắng nõn, bờ môi mang theo một vòng khêu gợi hồng nhuận phơn phớt, trong đôi mắt long lanh kia lại mang theo vài phần màu sắc trang nhã. Nói, trên mặt đất có lưu lại khí tức của Phong Phi Vân, đêm qua hắn từng dừng lại ở chỗ này. Suốt một ngày, Phong Phi Vân mới chạy được 300 dặm đường. Nói rõ trong khi hắn quyết đấu với Sâm La Điện đã bị trọng thương, hắn khẳng định không đi xa đâu. Tiếp tục đuổi, Lục Lân đại khái chừng 40 tuổi, nhưng tuổi thật đã vượt qua 200 tuổi. Nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt luôn vừa nói chuyện, đặc biệt dừng lại trên lưng ngọc mảnh khảnh của nàng mấy giây, sâu trong đồng tử hiện lên vài phần dị sắc. Chương 1073 Chân Mệnh Thiên Tử. 1. Nhân nhân, ngươi và mẹ ngươi lớn lên thật giống nhau. Ngươi có biến mẹ ngươi năm đó vốn là vị hôn thê của ta, lại vì thiên tư cha ngươi cao hơn ta, tu vị mạnh hơn ta, vậy mà hoành đao đoạt ái, cướp đi Tố Y. Ta hận a, ta thật sự rất hận. Vào ngày bọn hắn đại hôn, ta một người trốn ở trong phòng uống rượu, uống đến thiếu chút nữa say chết. Nhưng lại không ai biết, ngươi nói bậy, cha ta và mẹ ta chính là lưỡng tình tương duyệt. Lục nhân nhân không biết vì sao đột nhiên cảm giác vì tam thúc trước mắt này trở nên thập phần lạ lẫm. Lạ lẫm đến có chút không rõ. Lạ lẫm giống như một con sói, con mắt lửa nóng, trần trụi trắng trợn nhìn chằm chằm vào mình. Ngân ngân, lưỡng tình tương duyệt. Ta đã sớm không tin vào cách lưỡng tình tương duyệt chó má gì đó rồi. Nhân nhân, ngươi biết ta vì sao lại cầu nhị ca cho ngươi cùng đi Thập Vạn Sơn Hà không? Bởi vì ngươi và mẹ ngươi thật sự rất giống. Mẹ ngươi thiếu nợ ta, ta phải đòi lại ở trên người ngươi. Ha ha, thanh âm Lục Lân trở nên có chút rồn rập. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ huyên thành của Lục nhân nhân, yết hầu trở nên khô khốc. Giờ khắc này hắn không biết đã tưởng tượng trong đầu bao nhiêu lần, nhưng ở Phủ Đà Sơn hắn không dám làm. Đi tới Thập Vạn Sơn Hà thì hắn có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lục nhân nhân nào ngờ tam thúc vậy mà lại đột nhiên tập kích mình, càng muốn xâm phạm mình. Nàng bị Lục Lân đánh trúng vào Tử Phủ Đan Điền, mấy cái đại mạch vận chuyển linh khí trong thân thể cũng bị đánh nát, căn bản không ngưng tụ ra được chút lực lượng. Lại nói, cho dù nàng không bị Lục Lân đánh lén, lấy tu vị thiên mệnh để ngũ trọng của hắn cũng không phải là đối thủ của Lục Lân. Khó tự trách lúc trước khi mình đưa ra yêu cầu muốn đi theo đuổi giết Phong Phi Vân, tam thúc lại tích cực đáp ứng như vậy. Chỉ sợ hắn đã sớm có phần tâm tư này rồi, chỉ là ở Phổ Đà Sơn hắn không dám biểu hiện ra. Tiến vào Thập Vạn Sơn Hà hắn liền không còn gì cố kỵ nữa rồi. Xoẹp xẹp, Lục nhân nhân bị Lục Lân trấn áp, không hề có lực lượng phản kháng. Mảng lớn quần áo trên người bị kéo xuống, quần áo còn dính lấy máu chảy ra từ miệng vết thương, cùng thân thể tinh khiết hoàn mỹ của nàng tạo thành nét đối lập rõ rệt. Ba đầu linh thú kia đều thập phần cường đại, nhị ca hiện giờ chỉ sợ đã chết trận. Nhân nhân, ngươi chỉ có đi theo ta mới ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà. Ngươi yên tâm, tam thúc sẽ đối tốt với ngươi mà. Lục Lân đã có chút điên cuồng. Nhìn thấy bộ dáng Lục nhân nhân phảng phất như nhìn thấy bộ dáng mẫu thân nàng vậy, khiến tà hỏa trong thân thể hắn thiêu đốt khắp toàn thân. Lục nhân nhân cắn chặt hàm răng, hai tay che lấy vị trí áo bào bị xé rách, nói: Lục Lân, nếu ngươi dám đụng vào ta, tất nhiên sẽ bị Phổ Đà Sơn đuổi giết. Lực lượng Phổ Đà Sơn ngươi có lẽ nên rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nàng không hề gọi tam thúc nữa, mà trực tiếp gọi là Lục Lân. theo nàng thấy thì Lục Lân hiện giờ đã thuộc cùng loại với Phong Phi Vân, thậm chí còn buồn nôn hơn cả tên ác đồ Phong Phi Vân kia nữa. Ha ha, chờ ta giết chết Phong Phi Vân, đoạt được Kim Tàm Kinh, đến lúc đó tu vị tất sẽ đột nhiên tăng mạnh. Một khi tu luyện thành công Kim Tàm Kinh, cho dù người Phổ Đà Sơn không đến tìm ta, ta cũng sẽ giết bằng được. Trước hết là giết cha ngươi, sau đó đoạt lại mẹ ngươi. Đúng rồi, còn cả muội muội ngươi nữa. Đến lúc đó một nhà bốn người sẽ là chúa tể trên phiến đại địa này. Lục Lân ánh mắt nóng rực, tiếng cười càng vô cùng càn rỡ. Tên điên, tên điên. Trong mắt Lục Nhân Nhân lộ vẻ tuyệt vọng, muốn điều động linh khí trong thân thể, tự tán sinh mệnh lực. Cho dù chết cũng không thể bị Lục Lân làm bẩn được, nàng thập phần cẩn thận. Bởi vì một khi bị Lục Lân phát giác, nàng liền cơ hội tự sát cũng sẽ không có. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt nàng cứng lại, chỉ thấy một đạo vầng sáng bạch sắc hiện lên trước mắt. Sau một khắc, đầu Lục Lân đã bay ra ngoài, trong cổ lao ra huyết tuyền cao hơn 3 thước, sau đó ầm ầm té trên mặt đất. Vốn Lục Nhân Nhân đã chuẩn bị tốt tự sát, lại không nghĩ đến lại phát sinh biến cố như thế. Sau khi thi thể Lục Lân ngã xuống, lộ ra một thân ảnh nam tử xuất khí anh tuấn. Nam tử này toàn thân đều tản ra bảo quang nhàn nhạt, lông mi rậm rạp chỉnh tề, đôi mắt tràn đầy mị lực. Ở nơi hoang vắng như thập vạn sơn hà này vậy mà gặp được một nam tử như vây. Hơn nữa khí tức trên người nam tử này lại đặc biệt thuần khiết, khiến người cảm thấy hết sức thoải mái. Nàng lại không biết, đây đều là do Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh. Nếu vào 2 ngày trước, nàng nhìn thấy Phong Phi Vân, nhất định sẽ bị cổ tà khí và sát khí trên người Phong Phi Vân hù sợ ngay. Tu vị Lục Lân đã đạt đến nửa bước cử phách đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào cảnh giới cử phách. Tuy rằng trong khi quyết đấu với linh thú đã bị thương không nhẹ, nhưng Phong Phi Vân cũng chỉ có thể thông qua đánh lén mới có thể một kích tất sát hắn. Hừ, muốn truy sát ta, nhất định phải trả giá thật nhiều. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế, sau đó mới rời ánh mắt đến trên người Lục Nhân Nhân đang núp trong lá cây, muốn nhổ cỏ tận gốc, làm thịt luôn cả nữ tử này. Nhưng ngay khi ánh mắt Phong Phi Vân vừa tiếp xúc với nữ tử này liền hơi sững sờ. Đây cũng không phải vì mỹ mạo của Lục Nhân Nhân, mà càng nhiều là cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ ta đã gặp nàng ở nơi nào rồi sao? Đúng rồi, trong đầu Phong Phi Vân nhớ lại một người. Nữ tử này lớn lên rất giống với một yêu nữ của Sâm La Điện. Yêu nữ kia tựa hồ gọi là Lục Ly Vi, đệ nhất mỹ nhân Sâm La Điện đệ thập điện. Người con gái trước mắt này khẳng định có quan hệ với Lục Ly Vi. Đối với Lục Ly Vi, Phong Phi Vân cũng không có cảm tình gì. Theo hắn thấy chẳng qua chỉ là một yêu nữ tà đạo yêu nữ thôi. Một ít tà đạo yêu nữ, tuy rằng mỹ mạo tuyệt trần, nhưng vì tác dụng phụ khi tu luyện công pháp tà đạo nên cần không ngừng hấp thụ dương nguyên của nam tử. Không biết đã ngủ qua biết bao nhiêu nam nhân, cho nên Phong Phi Vân ngủ với một yêu nữ, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Lúc ấy một đời tuổi trẻ Sâm La Điện và Vạn Tượng Tháp giao phong, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử Vạn Tượng Tháp bị tài nhân Sâm La Điện trà đạp. Phong Phi Vân hắn cũng không phải chính nhân quân tử, ngủ hai tà đạo yêu nữ thì đã sao, bị người khi dễ đến trên đầu còn có thể nhẫn. Đó chính là bọn hèn nhát. Người khác đối đãi ta như thế nào, ta liền phải trả lại gấp bội. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Về phần nữ tử này có quan hệ thế nào với Lục Ly Vi, Phong Phi Vân cũng không muốn biết. Theo hắn thấy đã dám tới đuổi giết mình, vậy thì nhất định là muốn cướp lấy Kim Tàm Kinh. Loại người này tuyệt đối không thể lưu. Chương 1074 Chân Mệnh Thiên Tử 2. Ngay khi Phong Phi Vân muốn gạt bỏ Lục Nhân Nhân thì đột nhiên nghĩ đến trên cổ tay Lục Ly Vi cũng có một cái huyết cấm huyền trạc. Bên trong có một giọt huyết dịch của Hồng Nhan. Giọt huyết dịch kia Phong Phi Vân nhất định phải thu hồi lại. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân vốn đã nổi lên sát ý liền thu lại. Cái kia, đa tạ ăn cứu mạng. Lục Nhân Nhân sau nửa ngày mới phản ứng lại. Vừa rồi mình lại bị cổ khí chất trên người hắn hấp dẫn. Nhìn mê mẫn. Ông trời, đây là làm sao vậy? Trên mặt Lục Nhân Nhân sinh ra một vòng đỏ ửng, liền tranh thủ thu ánh mắt về. Vậy mà hồn nhiên quyết mất nơi này là Thập Vạn Sơn Hà. Một nam tử lạ lẫm sao lại xuất hiện ở đây được? Lục Nhân Nhân sau nửa ngày cũng không thấy đối phương nói chuyện. Có chút ngẩng đầu, mới phát hiện thì ra hắn đang nhìn chằm chằm vào cằm mình. Đúng lúc này nàng mới phát hiện áo bào trên người mình đã sớm rách mướp, lại bị Lục Lân xé nát một khối lớn. Quả thực chính là áo rách quần manh. Mặc dù có ý dùng hai tay che chắn, nhưng vẫn có một nửa ngực ngọc lộ ra ngoài. A, nàng hét lên một tiếng, mặt càng đỏ hơn. Nếu vào lúc khác, có nam nhân dám nhìn chằm chằm vào nàng như thế, nàng đã sớm chém nam tử kia thành tám khối. Nhưng đối mặt với nam tử xa lạ vừa cứu mạng mình này, nàng vậy mà lại thèm thùng. Chẳng lẽ là vì cổ khí tức chỉ trên người hắn mới có kia sao? Phong Phi Vân lại có chút buồn bực. Nữ tử vừa nhìn tu luyện chính là công pháp tà đạo, với tư cách là một vị đệ tử tà đạo tu vị không kém, sao lại sợ bị người nhìn chứ? Bất quá nữ nhân này quả thật cũng rất đẹp, không kém muội muội nàng bao nhiêu, thậm chí có nhiều chỗ còn phát dục tốt hơn muội muội, càng thêm mê người. Khó trách tam thúc nàng cũng đồng tâm với nàng. Nữ tử như vậy chính là vưu vật trên giường mà nam nhân tha thiết ước mơ. Ngay cả Phong Phi Vân vừa rồi cũng có chút đồng tâm, nhưng hắn cũng biết lúc này không phải là lúc chơi nữ nhân. Không biết có bao nhiêu cường giả đã tiến nhập Thập Vạn Sơn Hà. Hơn nữa tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Một khi giao phong với cường giả chân chính, chỉ sẽ bị chết đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Thực xin lỗi, vừa rồi, Phong Phi Vân cũng không biết nói gì cho phải, liền trực tiếp xoay người qua, thở ra một hơi thật sâu. Sau nửa ngày, Lục Nhân Nhân đã đổi lại một kiện linh ti sa la màu xanh, cột lấy một đai lưng bích ngục, mà ngay cả vết máu trên mặt cũng bị nàng tây đi. Bọt nước lăn xuống trên gương mặt tinh tế, tựa như một gốc thanh liên chớm nở vậy. Ta gọi là Lục Nhân Nhân, đến từ Lục gia phủ Đà Sơn. Lục Nhân Nhân trông thấy bóng lưng Phong Phi Vân lỗi lạc mà đứng, tâm hồn thiếu nữ không ngừng nhảy lên bịch bịch. Loại cảm giác này thật sự rất cổ quái, trước kia chưa từng gặp qua, khiến cho nàng có chút bàng hoàng, có chút không kềm chế được. Đối với nam tử trước mắt này cũng tràn ngập tò mò. Có thể một kiếm đánh chết Lục Lân, tu vi của hắn khẳng định rất cao. Hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như thế, sợ rằng không quá 30 tuổi. Đây là một nam tử kiệt xuất bực nào chứ? Lục Nhân Nhân chưa từng nghĩ qua, nam tử trước mắt này chính là Phong Phi Vân mà nàng hận đến muốn nghiền xương thành tro. Theo nàng thấy thì Phong Phi Vân chính là một tên hèn mọn bị ổi tặc mi thử nhãn. Hơn nữa Phong Phi Vân còn là yêu ma chi tử, nói không chừng lớn lên nửa người nửa thú, khủng bố dữ tợn, căn bản không thể so sánh với nam tử tiêu sái trước mặt này được. Hơn nữa nam tử này còn vào lúc nàng tuyệt vọng nhất từ trên trời giáng xuống, cứu được mạng nàng. Thậm chí nàng cũng hoài nghi nam tử này có phải chính là chân mệnh thiên tử trong đời nàng không nữa. Tất cả mọi việc đã được định từ trong tối tăm. Nàng lại không biết nam tử này một khắc trước trong lòng còn nghĩ đến việc gạt bỏ nàng. Phủ Đà Sơn, chẳng lẽ ngươi chính là đệ tử của Phủ Đà Sơn sao? Phong Phi Vân lộ vẻ giật mình. Phủ Đà Sơn chỉ chính là một trong hai sơn trong Nhất Điện Lưỡng Sơn tam vực của tà đạo trước khi tà hoàng chưa quay lại, Xâm La Thập Điện chưa sáp nhập. Phủ Đà Sơn vẫn là đứng đầu tà đạo, bá chủ vô thượng, bài danh trên thần tấn vương triều đại, thế lực rất gần với triều đình. Cho dù hôm nay Xâm La Điện đã sáp nhập, tà hoàng đã quay về, nhưng luận thực lực cũng chưa chắc có thể đè ép Phủ Đà Sơn. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Thiên Nhai Nô Lệ Tràng, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung trước kia cũng chỉ là thế lực cấp dưới của Phủ Đà Sơn thôi. Nàng thấy nam tử trước mắt này sau khi nghe được mình chính là đệ tử Phổ Đà Sơn vậy mà chỉ hơi hơi giật mình. Có thể thấy tâm trí hắn không phải cao bình thường. Lục Nhân Nhân đối với hắn lại xem trọng thêm vài phần. Nói: "An Tông, không cần phải khẩn trương. Phổ Đà Sơn chúng ta gần đây làm việc ăn oán rõ ràng, không hề giống với bên ngoài đồn đãi đâu." Phong Phi Vân vội vàng nói: "Đừng gọi ta An Tông, gọi ta Vô Tướng a." Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói ra tên thật của bản thân, vì vậy liền dùng danh tự Vô Sắc Vô Tướng ra thay thế một chút. Vô Tướng sao lại giống pháp danh của đệ tử cửa Phật thế? Trong lòng Lục Nhân Nhân có chút siết chặt, ngay cả nàng cũng không biết sao mình lại khẩn trương. Thật giống như rất không hy vọng Phong Phi Vân chính là đệ tử cửa pha vậy. Sau khi nàng thấy đầu tóc dài kia của Phong Phi Vân, lại âm thầm thở dài một hơi. Hắn hẳn không phải là đệ tử cửa Phật. Phong Phi Vân nói: "Ta đã từng được một vị cao nhân Phật môn chỉ điểm, đã trở thành tục gia đệ tử của Phật môn. Vô Tướng, đây là pháp danh mà sư tôn đặt cho. Để tỏ lòng tôn trọng với lão nhân gia ông ta nên đến nay ta cũng không dám đổi tên. Thì ra chỉ là tục gia đệ tử." Lục Nhân Nhân lại thở dài một hơi. Nhưng trong đầu nàng chợt một hồi mê muội, trước mắt đột nhiên tối sầm, liền ngã trên mặt đất. Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, trước khi nàng ngã trên mặt đất liền ôm lấy eo nàng, tay đặt trên cổ tay nàng, kiểm tra tình trạng thân thể một chút, phát hiện trên người của nàng không chỉ bị linh thú đả thương, hơn nữa mấy đại kinh mạch vận chuyển linh khí đều bị đánh nát. Bởi vì thương thế quá nặng nên mới đột nhiên hôn mê. Cứu hay không cứu đây? Phong Phi Vân ôm thân thể mềm mại trong tay, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao cho phải. Để nàng lại chỗ này, vậy thì nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu mang theo nàng cũng lên đường, vậy thì Phong Phi Vân càng là đang tìm chết. Không biết có bao nhiêu cường giả đã tiến nhập vào Thập Vạn Sơn Hà. Phong Phi Vân vốn đã khó bảo toàn bản thân, nếu còn mang theo một nữ nhân, đây không phải đang tìm chết thì là gì? Huống chi nữ tử này một khi biết được thân phận chân thật của hắn, chỉ sợ sẽ lập tức ra tay với hắn ngay. Nạp Viên để đọc chất lượng hơn gửi đề cử đẩy kim phiếu chương trước chương 1075. Phong Phi Vân tên ác ma kia. Một khi hỏi được nơi hạ lạc của Lục Ly Vi và vị trí Phổ Đà Sơn liền trực tiếp ném nàng vào trong Thập Vạn Sơn Hà, để nàng tự sinh tự diệt vậy. Phong Phi Vân cũng không phải là người tốt, hơn nữa ở tu luyện giới, người tốt bình thường đều khó mà sống lâu. Xa xa, chuyện đến thanh âm khủng bố, chấn khiến cây cối lay động, khí tức linh thú cũng đặc biệt hung hãn. Mặc dù cách ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo kia. Nơi này không thể ở lâu a. Chiến đấu cấp bậc linh thú, động tĩnh quá lớn, rất nhanh sẽ hấp dẫn những tu sĩ kia qua. Trong lòng Phong Phi Vân cũng đang âm thầm bội phục nhị thúc của Lục Nhân Nhân. Giao thủ với ba đầu linh thú, vậy mà có thể đánh lâu như vậy. Đây tuyệt đối không phải là cự phách bình thường có thể làm được. Phong Phi Vân lấy ra một quả nhị phẩm liệu thương linh đan cho Lục Nhân Nhân ăn vào, sau đó ôm lấy nàng, liền vội nhanh chóng chạy vào chỗ càng sâu trong Thập Vạn Sơn Hà, rời xa mảnh chiến trường linh thú kia. Một hơi chạy ra khỏi 7.000 dặm, đến vào trong hoang lâm càng thêm nguyên thủy. Ở đây cây cối thiên kỳ bách quái, toàn bộ đều là cổ mục che trời, dây leo trên cây cũng to như thùng nước, đại thụ cành lá che trời. Khi thì còn có thể truyền đến thanh âm của sinh vật không biết. Trên đời này sinh vật thiên kỳ bách quái rất nhiều chủng loại, chỉ cần có linh khí ẩn dưỡng, thậm chí một bông hoa, một cọng cỏ, một giọt nước, một khối thạch cũng có thể tu luyện ra trí tuệ. Nhưng Phong Phi Vân không e ngại lắm, chỉ cần không gặp phải một ít linh thú cường hoành, hắn tự nhận là muốn bảo vệ tánh mạng vẫn không thành vấn đề. Ân, Lục Nhân Nhân tỉnh lại, phát hiện thân thể nóng hầm hập, còn không ngừng sóc này, hơn nữa chóp mũi còn ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt.

ngươi đến bên bờ Nam Hải, chỉ cần đeo khối lệnh phù này ở bên hồng. Ở bất cứ nơi có người nào chạy qua một vòng thì nhất định sẽ có người tìm đến ngươi. Đến lúc đó ngươi cứ nói là đến tìm ta, bọn hắn tự nhiên sẽ mang ngươi đến Phổ Đà Sơn. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không khách khí. Huyết tấm huyền trạc trên người Lục Ly Vi phải thu hồi. Phổ Đà Sơn tất nhiên phải đi. Hắn cầm khối lệnh phù kia nhìn nhìn. Đây là do một loại hàn ngọc đặc thù tế luyện thành. Trên đó đan xen vài đạo đường vân thần bí. Ấm lấy ấm ký của một vị trí cường. Căn bản không ai có thể nhái được. Ở trung ương đường vân có một chữ lục mạnh mẽ hữu lực. Hiển nhiên đại biểu chính là lục gia của Phổ Đà Sơn. Sau khi cất ký lệnh phù, Phong Phi Vân cũng không tiếp tục lưu luyến nữa. Thập phần kiên quyết, trực tiếp bước vào sâu trong Thập Vạn Sơn Hà. Lục Nhân Nhân mím miệng thật chặt, nhìn xem bóng lưng kiên ơ hết lúc Phong Phi Vân rời đi. Trong lòng chua xót nói không nên lời. Mình làm sao vậy? Mình và hắn chỉ mới biết nhau có một ngày thôi, sao lại không bỏ như thế chứ? Thẳng đến khi thân ảnh Phong Phi Vân biến mất ở sâu trong tùng lâm, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn đan dược màu vàng trong tay. Tuy rằng Phong Phi Vân nói viên đan dược này có thể khiến thương thế của nàng khỏi hẳn, nhưng nàng lại không tin. Nếu thật là linh đan như vậy thì nhất định sẽ vô cùng chân quý. Sao hắn có thể đưa hình được? Ăn vào viên thuốc này tuy rằng không thể khỏi hẳn thương thế, nhưng có lẽ cũng đỡ hơn được một chút. Lục Nhân Nhân uống vào viên Phật đan kia. Sau khi Phật đan vào miệng liền biến thành một đạo khí lưu kim sắc, bộc phát ra một tia khí tức hơi mát, tựa như một đạo thanh tuyền trong sa mạc vậy. Có chút hơi ngọt, oanh, Phật khí màu vàng ở trong cơ thể càng chạy càng nhanh. Vầng sáng cũng càng lúc càng sáng chói, tựa như có một vòng thần dương màu vàng đang chiếu rọi trong thân thể vậy. Chuyển động, thiêu đốt. Sau nửa ngày, Phật quang mới thu liếm lại. Lục Nhân Nhân kinh dị không hiểu, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm nói không nên lời. Thật giống như tất cả kinh mạch được tẩy rửa một lần. Thương thế nghiêm trọng trong thân thể, dĩ nhiên trong thời gian ngắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ông trời ơ, đây là linh đan cấp bậc gì? Tam phẩm đỉnh phong tứ phẩm. Lục Nhân Nhân điều động linh khí trong thân thể, ốm tay áo vung lên, một đạo thần luyện từ lòng bàn tay bay ra, nghiền áp mảnh lớn tùng lâm. Một khối cự thạch mấy chục vạn cân cũng lập tức biến thành bột mịn. Mấy trăm khỏa cự mộc che trời biến thành mảnh gỗ vụn thiêu đốt. Tu vị lần nữa đột phá, đạt đến thiên mệnh đệ ngũ trọng đỉnh phong. Lục Nhân Nhân trong lòng nhảy dựng, khó có thể bình tĩnh. Đây là một quả linh đan giá trị phi phàm, tuyệt đối là do vô số bảo dược luyện chế thành, là một vật báo vô giá. 10 tòa thành trì cũng chưa hẳn đổi được một quả, nhưng hắn lại tặng ỉm. Chẳng lẽ nói hắn đối với ta cũng có ý, chỉ là hắn tính cách nội liễm, không biểu đạt ra ngoài. Nghĩ đến đây, lòng của nàng liền nhảy lên cực nhanh, tựa như chiêng trống âm vang vậy. Lục Nhân Nhân vội vàng tế ra U Lan Linh Nhãn, muốn tìm được dấu vết của Phong Phi Vân, đuổi theo hắn hỏi thăm cho rõ ràng. Nếu lần này bỏ lỡ, tương lai khó mà gặp lại hắn. Nhưng nàng nhìn qua trong vòng ngàn dặm cũng không thể tìm ra được một tia tung tích của Phong Phi Vân. Lục Nhân Nhân trong lòng có chút thất lạc. Hắn đây là đang cố ý tránh né ta. Nàng phát hiện trong lòng của mình đã có chút không quên được Phong Phi Vân. Nếu trở lại Phổ Đà Sơn, nhất định phải phát huy tất cả lực lượng tìm cho được hắn. Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh triển khai luân hồi tật tốc, tựa như một đạo tia chớp kim sắc bay đi trong rừng rậm. Hắn cũng không phải một người vô tâm, tự nhiên không thể không nhìn ra Lục Nhân Nhân đã có hảo cảm với hắn. Tuy rằng còn chưa tính là la thích, nhưng cũng không kém gì nhiều. Bất quá Phong Phi Vân đối với nàng lại không có cảm giác quá lớn. Nếu không phải muốn từ trong miệng của nàng dò thám ra phương vị của Phổ Đà Sơn thì hắn căn bản đã không nhiều lời với nàng ta một câu. Dù sao hiện giờ có vô số người đang đuổi giết hắn, tình huống thập phần nguy cấp, cũng không phải lúc dây dưa không rõ với một nữ nhân. tuy rằng lợi dụng nàng, nhưng Phong Phi Vân cũng không nợ nàng. Đã cứu nàng hai lần, lại tặng nàng một quả Phật đan do kim tầm Phật khí ngưng tụ thành. Thương thế của nàng khẳng định đã khỏi hẳn. Cộng thêm nàng có được U Lan Linh Nhãn, có thể quan sát được hung hiểm trong vòng ngàn dặm. Lấy tu vị thiên mệnh để ngũ trọng của nàng, muốn đi ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà cũng không phải không có khả năng. Dù sao mới chỉ vào sâu trong Thập Vạn Sơn Hà hơn vạn dặm, chỉ là ở vùng ngoại vi, cách chỗ hung hiểm chính thức vẫn còn rất xa. Ngoại vi Thập Vạn Sơn Hà có hơn 10 vạn dặm. Ta hiện giờ mới xâm nhập vào trong Thập Vạn Sơn Hà chừng 2 vạn dặm, còn thuộc về bên ngoài ngoại vi. Chương 1079 Bắc Minh cầu kiếm 2. Phong Phi Vân đã cảm giác được từng đạo thần thức vô cùng cường hoành đảo qua bên cạnh mình. May mắn hắn mặc ẩm tầm xa la, bằng không tuyệt đối sẽ bị những siêu cấp cường giả kia phát giác ra. Trong đó có hai đạo thần thức đặc biệt cường đại, bao trùm mấy vạn dặm. Bất luận từng cọng cây ngọn cỏ nào đều không thể gạt được người này. Coi như là thần thức của siêu cấp cử phách cũng không được mạnh như vậy. Phàm là người dám sử dụng thần thức trong Thập Vạn Sơn Hà đều là nhân vật cường đại đỉnh tiêm chân chính. Một cử phách bình thường nếu dám sử dụng thần thức dò xét, thần trí của hắn một khi bị linh thú phát hiện ra, lập tức sẽ lọt vào linh thú công kích. Phàm là linh thú đều đã tu luyện ngoài ngàn năm, linh giác thập phần minh dụng. Chỉ cần thần thức cử phách quét đến trên người của bọn nó liền sẽ bị bọn nó cảm ứng được, sẽ trực tiếp chọc giận những linh thú này. Dù sao Thập Vạn Sơn Hà chính là địa bàn của linh thú, nhân loại xông vào chính là đang khiêu khích địa vị vương giả của chúng. Người Phổ Đà Sơn bị ba đầu linh thú vây công cũng là bởi vì Tam Thúc Lục Nhân Nhân sử dụng thần thức tìm kiếm Phong Phi Vân. Kết quả thần trí của hắn bị ba đầu linh thú chung quanh phát giác được, đồng thời tiến đến công kích bọn hắn. Bị ba đầu linh thú vây công, coi như là siêu cấp cử phách cũng khó mà chịu nổi. Linh thú cũng có phân ra cao thấp, có linh thú chiến lực chỉ có thể tương đương với cử phách, có linh thú mang theo huyết mạch thái cổ thánh thú có thể sánh với nửa tôn chân nhân. Đương nhiên đây còn chưa tính đến linh thú vương giả đã tu luyện ngoài 2.000 năm, đó đều là tồn tại cấp bậc chân nhân. Ở ngoại vi toàn bộ Thập Vạn Sơn Hà cũng chỉ có vài đầu vương giả thôi. Cho nên phàm là người dám sử dụng thần thức trong Thập Vạn Sơn Hà đều tương đối tự tin về tu vị của mình. Oanh! Trên bầu trời, một đạo liệt diễm chiến kiếm bay qua, dài chừng hơn 130 thước, thân kiếm chừng hơn 10 mét khối, mang theo khí tức khủng bố tuyệt luân, khiến bùn đất trên đại địa bên dưới đều nhấc lên tầng tầng, khiến dị thú ở chung quanh toàn bộ đều cả kinh phủ phục trên mặt đất. Một đầu điện ưng dài hơn 30 thước bay giữa không trung trốn tránh không kịp liền bị kiếm khí đơn giản xuyên thủng, chém thành hai khúc, máu tươi phiêu tán, lông vũ màu đen tứ tán, cuối cùng bị xoắn thành bột mịn. Trên thân liệt diễm chiến kiếm cực lớn đứng một lão giả râu bạc trắng, râu ria dài chừng hơn 1 mét, mặc một bộ đạo bào, trên đầu đội bạch vũ đạo quan, lộ ra tóc bạc mặt hồng hào. Thân thể đứng thẳng trên chiến kiếm bay nhanh, trên mặt không chút gợn sóng, có một loại uy thế sắc bén coi rẻ chúng sinh. Đây là một vị tuyệt đỉnh cường giả bay qua trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Thân thể Phong Phi Vân ẩn trong một hốc cây, thu liếm tất cả khí tức trên người, cảm giác được trong không khí lưu động lấy khí lưu trầm trọng. Một đám khí lưu tựa như một đầu giang hà, khiến người có chút thở không nổi. Tuy rằng đang mặc ẩn tầm xa la, nhưng Phong Phi Vân vẫn cảm giác có chút không an toàn. Dù sao đối với loại cường giả cấp bậc này mà nói, chỉ cần một tia khí tức tản ra cũng sẽ bị thần trí của bọn hắn nhạy cảm phát hiện. Khí tức còn khủng bố hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão Sâm La Điện, chẳng lẽ là một vị danh túc đạo môn? Thẳng đến khi thanh liệt diễm chiến kiếm cực lớn kia bay xa, Phong Phi Vân mới đi ra. Chỉ thấy xa xa có mấy ngọn núi bị đè ép, đều là bị cơ kiếm khí cường hoành vừa rồi chặt đứt, biến thành bằng phẳng. Nửa ngọn núi lăn xuống, áp sụp một mảnh tùng lâm, lộ ra thập phần nhìn thấy mà giật mình. Cũng chỉ có loại cường giả cấp bậc này mới dám phi hành trên thập vạn sơn hà. Người khác nếu dám càn rỡ như thế, sớm đã bị linh thú một quyền đánh rơi xuống, đánh thành thịt vụn rồi. Sức hấp dẫn của Kim Tàm Kinh lại lớn như thế, khiến nhân vật bực này cũng bị kinh động. Đúng lúc này, sắc mặt Phong Phi Vân đại biến. Một cổ mây đen so kiếm khí vừa rồi càng thêm khủng bố đè xuống. Cổ âm hàn chi khí kia khiến tim người như muốn cơ u u vinh quy quy nơ gơm lại. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp trốn vào lòng đất, một mực chìm vào vài trăm mét sâu trong lòng đất. Trong lòng mới hơi chút an tâm. Oanh! Ngay nháy mắt khi Phong Phi Vân trốn vào lòng đất, một bóng đen khổng lồ xuất hiện ở trên không. Toàn bộ thiên mạc đều tối xuống. Dĩ nhiên là một tòa phần mộ cự đại, so với một tòa núi cao còn lớn hơn. Trên phần mộ lộ ra vách đá, cổ tùng, ngọn núi, tạo thành một loại địa mạo hiểm yếu. Trước phần mộ dựng thẳng một khối thần bi cao đến 300 mét. Trên đó có khắc bốn chữ to Bắc Minh Cầu Kiếm. Chữ viết còn sắc bén hơn cả kiếm. Tòa đại mộ này dựng trên thiên mạc. Trong phần mộ khổng lồ truyền ra khí tức khủng bố tuyệt luôn. Một đạo thần niệm lao ra, khiến ngàn năm linh thú ở chung quanh đều bị hù sợ. Là khí tức của một trong đạo môn tam đại tán nhân ký nhất Bắc. Trong đại mộ kia truyền đến khí tức xa xưa mà cổ xưa, tràn đầy vận luật lịch sử, khiến người mơ màng có phải là một vị thánh hiền cổ xưa trong lịch sử vùi ở bên trong không. Bắc Minh Phá Thiên đứng trên tấm mộ bi kia, lưng đeo cử kiếm, thân thể lỗi lạc, khinh thường trời cao, nói: lão tổ, đạo môn tán nhân chẳng lẽ cũng có hứng thú với Kim Tàm Kinh sao? Ngân ngân, đâu chỉ là đạo môn tán nhân, ngay cả thần linh cung cũng đã điều động thập đại cường giả đến thập vạn sơn hà. Những người này có lẽ không chỉ vì Kim Tàm Kinh, nói không chừng có người còn đánh chủ ý vào yêu tộc thần tàng trong Đồng Lô Sơn nữa. Trong thanh âm u oán kia mang theo vài phần âm hàn. Nghe nói Nam Thái Phủ Phong gia cũng có người tiến đến, chẳng lẽ là đến trợ Phong Phi Vân sao? Bắc Minh Phá Thiên cung kính nói. Trong phần mộ truyện đến một tiếng hừ lạnh, nói: Phong Phi Vân hiện giờ chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tăng, hiện giờ không ai dám dính vào chút quan hệ với hắn, ước gì cách hắn càng xa càng tốt. Mà ngay cả triều đình cũng không dám điều động người đến chợ hắn, sợ bị người trong thiên hạ vây công, phải bỏ qua hắn, huống chi là Phong gia. Bất quá Phong Mặc lão hồ ly kia tính toán thâm sâu, không ai biết rõ hắn đến cùng đang đánh chủ ý gì. Nghe nói Phong gia lần này điều động đi là một tiểu cô nương, nếu có thể bắt lấy tiểu cô nương này, ngược lại là có khả năng bức Phong Phi Vân ra cũng nên. Chuyện này để ta. Bắc Minh Phá Thiên đối với Phong Phi Vân thù sâu như biển, có thù diệt tộc, hận không thể hiện giờ liều mạng với Phong Phi Vân. Không, chuyện này chúng ta giao cho người khác đi làm, chúng ta chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi là được rồi. Tạm thời chúng ta còn không cần thiết phải đắc tội Phong gia. Đầu Phong Phi Vân và Kim Tàm Kinh mới là mục đích hàng đầu của chúng ta. Tòa phần mộ vô cùng khổng lồ kia bay đi, rất nhanh rời khỏi mảnh địa vực này. Mỗi khi đến nơi nào, tất nhiên sẽ khiến những dị thú kia phải run rẩy. Chương 1080, Thanh Long Trung 1. Khí tức thật cường đại, có một loại lực lượng chặt đứt âm dương quy tắc. Bắc Minh Việt lại có cả cường giả cấp bậc như thế. Phong Phi Vân lao ra khỏi bùn đất, tuy rằng mặc ẩm tầm xa la, nhưng nếu vừa rồi hắn không lẻn vào bùn đất, tất nhiên sẽ bị người trong phần mộ kia phát giác. Tuy rằng ẩm tầm xa la có thể thu lại tất cả khí tức trên người Phong Phi Vân, nhưng thân thể của hắn vẫn tồn tại. Một khi tu vị đối phương cao đến có thể đụng vào thiên địa quy tắc thì vẫn có thể phát hiện ra hắn. Cổ mộc chung quanh cũng đã bị cổ hơi thở kia nghiền sập, dị thú cũng bị đánh chết. Khắp nơi đều là cỏ cây tan hoang và thi cốt huyết tinh. Đây mới chỉ là một đạo khí tức của đối phương thôi. Nếu đối phương toàn lực ra tay, vậy sẽ khủng bố cỡ nào chứ? Phong ra vậy mà cũng điều động người đến Thập Vạn Sơn Hà. Rốt cuộc là ai? Phương hướng bọn hắn rời đi chính là Đồng Lô Sơn. Xem ra những người này không chỉ vì Kim Tàm Kinh, còn muốn lấy yêu tộc thần tàng bên trong Đồng Lô Sơn nữa. Phong Phi Vân nghĩ chút cũng thấy thoải mái. Tà hoàng từ trong Đồng Lô Sơn chạy ra, đã nói lên Đồng Lô Sơn rất có thể xảy ra biến hóa. Nói không chừng ngay cả rất nhiều cấm khu và sát khu bên trong đều không còn khủng bố như trước. Cũng chính vì nguyên nhân này, những cường giả này mới chọn ra tay vào lúc này. Cũng có khả năng là có ý người có ý cố ý tản tin tức, dẫn những người này tiến đến. Tăng thêm vừa vặn truyền ra tin tức Kim Tàm Kinh xuất thí, hai chuyện ăn nhịp với nhau. Vì vậy dẫn xuất ra vô số lão quái vật đã ẩn lui nhiều năm. Rất nhiều tiên môn tài tuấn và trưởng lão cường đại cũng đã không ngừng liên tục đuổi đến, khiến đám dị thú và linh thú trong Thập Vạn Sơn Hà đều ẩn nấp đi, an bình hơn không ít. Bắt đầu hội tụ tới địa bàn của một ít linh thú vương giả. Bên ngoài Đồng Lô Sơn hiện giờ khẳng định hội tụ rất nhiều tu sĩ. Náo nhiệt này, ta ngược lại muốn đi gom góp một chút. Bất quá trước tiên phải cải biến dung mạo mới được. Trên mặt Phong Phi Vân nổi lên vẻ vui vẻ, chắp tay trước ngực, lòng bàn tay ngưng tụ ra vạn đạo kim mang, Phật Vân đan vào, lưu động khắp mỗi một làn da toàn thân. Rất nhanh dung mạo Phong Phi Vân đã xảy ra biến hóa cực lớn. Làn da trên mặt có chút rủ xuống, trên cằm sinh ra một chòm râu màu vàng kim nhạt, khóe mắt cũng nhiều ra vài đạo vân mảnh, hầu kết cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Vậy mà biến thành một trung niên nhân tuổi hơn 40, thân mang Phật quang, bảo tướng trang nghiêm, có vài phần thần tái thế ngoại cao nhân. Phong Phi Vân nhẹ nhàng nắn vuốt chòm râu dây trên cằm, trên mặt nổi lên dáng cười nhàn nhạt. Tu luyện Kim Tàm Kinh để nhất bức tầm noãn đồ lĩnh ngộ 1800 loại biến hóa. Hiện giờ tuy rằng ta không thể biến hóa ngư, trùng, điểu, thú, nhưng muốn biến hóa thành một người khác lại không thành vấn đề. Coi như đổi thành 1800 loại dung mạo bất đồng, Phong Phi Vân cũng có thể làm được. Nếu có thể tu luyện thành công Kim Tàm Kinh để tam bức thành tầm đồ, Phong Phi Vân có thể biến hóa thành ngư, trùng, điểu, thú. Hơn nữa không có bất kỳ một tia sơ hở nào cả. Đây chính là một trong những chỗ huyền diệu của Kim Tàm Kinh, kim tầm hóa hình. Phong Phi Vân lại cởi quần áo trên người ra, bởi vì trên quần áo lây dính khí tức trước kia của hắn, sẽ bị một ít người linh giác mạnh mẽ phát giác ra. Hắn đổi lại một kiện trường bào màu xanh sạch sẽ. Hôm nay coi như là người cực kỳ thân cận với Phong Phi Vân cũng không thể nhận ra hắn được. Còn kém một kiện binh khí, dùng để che giấu tai mắt người. Phong Phi Vân từ giới linh thạch lấy ra một khối đồng thau. Linh khí trên đồng thau cực thịnh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trên đồng thau có đạo đạo kim ti đang lưu chuyển. Đây là linh đồng Phong Phi Vân từ trong phòng đấu giá Ngân Câu Phiệt mua được. Bên trong thai nghén ra một khối kim ti linh thạch. Khối linh đồng này giá trị tuy rằng so ra kém kim ti linh thạch, nhưng vẫn là một khối luyện khí bảo tài. Đã từng thai nghén qua loại vô thượng linh vật như kim ti linh thạch, linh tính đặc biệt kinh người. Phong Phi Vân lại hao tốn cả buổi, một bên bước về hướng Đồng Lô Sơn, một bên sử dụng tầm bảo thuật tìm kiếm khoáng thạch trong lòng đất. Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ 12 trong 40 phần của tiểu diễn chi thuật. Năng lực cảm ứng đối với khoáng thạch rất mạnh. Chỉ cần chân giẫm mạnh trên mặt đất, khoáng thạch dưới lòng đất liền sẽ tự động bay ra. Phong Phi Vân liên tiếp phát hiện ra 13 khối khoáng thạch, nhưng lại đều không hợp tâm ý, rất khó dung hợp với linh đồng trong tay. Thẳng đến Phong Phi Vân khi đi ra 3.000 dặm, mới ở trong một tòa núi lớn cảm ứng được quáng tàng mãnh liệt. Mặc dù chỉ là một tiểu quáng nhỏ, nhưng lại mang đến cho Phong Phi Vân một loại cảm giác kỳ lạ. Thân thể thật giống như biến thành một khối nam châm, bị cái quáng tàng này hấp dẫn. Chẳng lẽ lại đào ra kim loại hiếm thấy gì sao? Trên bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ ra 9 đầu long hổ chi lực, đụng vào trong tòa núi lớn kia. Thạch sơn cao tới hơn ngàn mét lập tức chia 5 xẻ 7. thạch đầu cứng rắn vỡ ra. Trong khe giật tràn ra thanh mang nhàn nhạt. Một khối kim loại màu xanh lộ ra một góc. Chỉ riêng một góc lộ ra kia đã lớn như một tòa phòng ốt, cao tới hơn 6 mét. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một khối kim loại cũng không phải mỏ kim loại thạch, xem ra thật không phải là phàm phẩm. Lực lượng Phong Phi Vân hiện giờ cường hoành có thể so được với linh thú. Bắt lấy một góc kim loại kia, nhổ ra khỏi lòng đất. Toàn bộ đại địa đều đang chấn động. Đại địa chung quanh núi đá đang không ngừng vỡ ra. Dùng lực lượng Phong Phi Vân hiện giờ, vậy mà cũng cảm thấy cố hết sức. Ầm ầm, khối kim loại màu xanh khổng lồ kia cuối cùng bị Phong Phi Vân nhổ ra. Ô, nặng đến 1.400 vạn cân. Lại còn là một khối thanh linh đồng tinh khiết, có thể dùng để tế luyện linh khí. Phong Phi Vân vốn chỉ muốn tùy tiện tế luyện một kiện binh khí, dùng để che giấu thân phận là được rồi. Nhưng lại không nghĩ đến vận khí mình lại tốt như vậy. Rõ ràng đào ra một khối thanh linh đồng nặng đến 1.400 vạn cân. Nếu để cho luyện khí sư thấy được, nhất định sẽ chảy nước miếng. Đây chính là linh tài luyện khí. Lại có một khối lớn như vậy, thanh đồng bình thường đều là do hồng đồng và một ít kim loại hiếm dung luyện thành. Có thể nói là một loại kết hợp phẩm. Nhưng Phong Phi Vân đào ra chính là thanh linh đồng, thuộc về kim loại linh tính, cực kỳ thư thớt. Vốn không phải những thanh đồng kia có thể so sánh được đã có bảo tài như thế. Phong Phi Vân liền không muốn tùy tiện lãng phí, muốn hảo hảo dung luyện một phen. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể luyện ra một kiện linh khí cũng nên.